Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 407 Kiếm Đạo Cùng Kiếm Thuật, chương 407 Gia Tốc Thế Giới. Tư Ba Đạt cũng lần đầu tiên cảm nhận được thế giới này khủng bố chỉ là kẻ hèn một buổi tối mà thôi. Ở 1000 gấp đôi tốc dưới tình huống qua đã hơn 1 năm thời gian. Hắn sở nắm giữ các loại kết chế tạo cùng ma pháp biên trình tri thức đã bị Nguyên Tiêu đào không? Còn một mảnh, loại này khủng bố học tập tốc độ làm hắn sợ hãi, sáng sớm. Tư Ba Đạt cũng tinh thần hoảng hốt tới trường học tham gia kiếm đạo bộ xã đoàn hoạt động soát. Soát, trên sân huấn luyện hai thanh mộc kiếm nhanh chóng giao phong, thông thường tới nói. Huấn luyện đều sẽ có cơ bản hộ giáp. Nhưng là trong sân này hai cái hiển nhiên không phải như vậy. Chỉ xem lẫn nhau không chút nào lưu thủ kịch liệt giao phong. Đã có thể cảm nhận được trong đó khẩn trương không khí kiếm đạo bộ cùng kiếm thuật bộ tranh đấu. Sao, Tư Ba Đạt cũng nói thầm nói, tuy rằng tên chỉ kém một chữ. Nhưng là kiếm đạo bộ truy tìm chính là cổ xưa vô ma pháp võ sĩ đạo kiếm thuật. Mà kiếm thuật xã lại là mới phát xã đoàn. Chủ yếu theo đuổi ở lấy kiếm vì binh khí cách đấu chung phụ ra các loại ma pháp tăng lên kiếm lực. Sát thương, hai loại bất đồng lộ tuyến. Đại biểu hai cái tân lão thế lực chi gian giao phong, người trước nhiều vì nhị khoa sinh. Bọn họ ma pháp thực lực không đủ hoặc là thiên khoa. Chỉ có thể kỳ vọng dùng kiếm đạo đền bù, mà người sau căn bản khinh thường người trước. Cho rằng kiếm sử dụng không sai biệt lắm liền có thể. Dư lại dư thừa tinh lực hẳn là đặt ở ma pháp thượng. Chỉ cần có thể ở trên thân kiếm phụ ra càng cường ma pháp như vậy đủ rồi. Tự nhiên khinh thường kiếm đạo bộ một đám nhị khoa sinh, không hảo. Tư Ba Đạt cũng đột nhiên tỉnh táo lại, bằng vào hắn ma pháp kiến thức. Trong nháy mắt liền phán đoán ra tới trong sân kiếm thuật bộ học sinh lúc này đã mất đi lý trí. Nếu không sẽ không ở cách đấu huấn luyện chung tự tiện cấp trên thân kiếm phụ ra cao sát thương. Tính ma pháp, này nếu là chém chúng đối thủ tuyệt đối bất tử cũng tàn, đang chuẩn bị nhảy xuống chẳng ngăn cản. Bên cạnh một đạo thân ảnh lại ở hắn hành động trước kia càng mau một bước vọt đi xuống, Đông Mộc Sâm. Tư Ba Đạt cũng dừng lại bước chân âm thầm thầm nghĩ, răng rác. Trên sân huấn luyện truyền đến một tiếng cánh tay bị vặn gãy đến giòn vang, Nguyên Tiêu lao xuống. Chàng trong nháy mắt, bằng vào siêu não phán đoán đã một tay một cái bắt được giao chiến hai bên cầm kiếm tay phải. Trong đó một cái ngăn cản tiếp tục tiến công, một cái khác tự tiện sử dụng cao sát thương ma pháp thêm vào ở mộc trên thân kiếm hắn nhưng không. Có như vậy khách khí, bùm. Bị Nguyên Tiêu bẻ gãy cánh tay kiếm thuật bộ bộ trưởng ném tới trên mặt đất. Đều đã bị hắn bẻ gãy cánh tay thế nhưng còn không thành thật. Ngược lại ý đồ dùng một cái tay khác cầm kiếm chém hắn. Loại này không làm thì không chết hành vi nếu không phải ở trường học 10 cái mạng đều không đủ. Người này vứt đồng Nguyên bộ trưởng. Ngươi là người nào, làm sao dám dùng ma pháp làm ra loại chuyện này. Đại gia cùng nhau thượng. Hôm nay một hai phải tính toán hắn hai tay không thể. Kiếm thuật bộ thành viên kêu loạn chất vấn, làm Nguyên Tiêu trên mặt tươi cười dần dần biến mất lạnh xuống dưới, Nguyên Tiêu lấy ra chính mình. Kết điều chỉnh đến thông tin kênh, bắt đầu kêu gọi tác phong và kỷ luật ủy viên lại đây bắt người. Ở trường học công nhiên sử dụng cao sát thương tính ma pháp. Hơn nữa vẫn là ở đối thủ không biết dưới tình huống. Này đã là cực đoan ác liệt vì nhật ký hành trình vì, huống chi không hảo hảo trừng phạt bọn họ. Như thế nào làm sau lưng cái này kiếm đạo bộ kiếm thuật Mỹ thiếu nữ cảm kích đồng Nguyên Võ Minh. Người hiện tại bị nghi ngờ có liên quan ở trường học sử dụng cao sát thương tính ma pháp ý đồ. Thương tổn nhâm sinh xa gia hương, đến nỗi các ngươi mấy cái nếu không muốn cùng hắn giống nhau ít nhất được đến một cái lưu giáo xem. Kỹ xử phạt. Cứ việc có thể xông lên động thủ, Nguyên Tiêu nhìn xông lên đánh hắn kiếm thuật xã thành viên đạm. Nhiên nói, ngươi nói bậy gì đó. Hai mặt nhìn nhau dừng lại bước chân trong đó một cái kiếm thuật bộ thành viên rảo biện. Nói, không phải do hắn chống chế, Nguyên Tiêu phất phất tay chung kết. Hình chiếu ra tới vừa rồi chiến đấu hình ảnh, đặc chế kết thu đặc thù ghi hình, có thể rõ ràng bắt giữ đến đồng nguyên võ minh mộc trên thân kiếm thêm vào cao tần chấn động ra. Tốc ma pháp sinh ra mỏng manh quang huy, khoan thai tới muộn mặt khác tác phong và kỷ luật ủy viên. Thực mau đã đổi tới hiện trường áp giải đồng nguyên võ minh đi giáo nội bệnh viện, cảm ơn học. Trưởng, cột lấy đôi ngựa biện thập phần đáng yêu nhâm sinh xa gia hương cảm kích hành lễ. Nói, không cần khách khí, đây là ta chức trách, lại nói ta giống như hẳn là xưng hô ngươi học tỷ mới đúng, Nguyên Tiêu mỉm cười nói, lần đầu tiên. Tiếp xúc ấn tượng tốt, lúc này vừa lúc tới rồi bữa sáng thời khắc, ở nhâm sinh xa gia hương kiên trì hạ, Nguyên Tiêu cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi chầu này miễn phí bữa sáng. Đồng thời giống như một cái người nghe giống nhau nghe thiếu nữ tâm sự, làm một cái thích kiếm đạo. Mỹ thiếu nữ, nhâm sinh xa gia hương đã từng là sơ trung bộ kiếm đạo quán quân, nhưng là chờ tới rồi cao trung. Thiên khoa ma pháp thành tích cùng trời sinh tài năng chênh lệch làm nàng trở thành nhị khoa sinh. Từ đây rốt cuộc không chiếm được chút nào chú ý. Thậm chí ngay cả nhất nhiệt tình yêu thương kiếm đạo đều bị kiếm thuật bộ làm thấp đi không đáng. Một đồng, trên thực tế, kiếm thuật bộ xác thật so kiếm đạo bộ muốn hảo, Nguyên Tiêu uống cà phê đạm nhiên nói, a. Nhâm sinh xa gia hương toàn bộ ngây dại, rõ ràng vừa rồi vẫn là đáng giá tín nhiệm học đệ. Trong nháy mắt liền đem nàng kiên trì dẫm lên dưới chân, ta kiên trì ý nghĩ của ta, Nguyên Tiêu đạm. Nhiên nói, đơn thuần kiếm đạo đã không có cứu lại giá trị, chỉ có kết hợp ma pháp tân kiếm đạo mới là tương lai đường ra. Dùng các loại ma pháp cực hạn tăng lên kiếm lực sát thương. Làm được ở cận chiến phương diện không thua với nhân tài là chính xác đường ra, xem ra là ta nhìn. Lầm ngươi, nhâm sinh xa gia hương cúi đầu nước mắt tràn mi mà ra, nàng đương nhiên biết Đông Mộc Sâm. Nói không giả, chính là nhị khoa sinh trời sinh liền so một khoa sinh thiên phú kém tài nguyên phân phối thiếu. Nếu không phải không có lựa chọn khác, bọn họ như thế nào sẽ đi lên này bị đánh giá vì không có tiền đồ trên đường, thứ này tặng cho ngươi. Nó có thể làm ngươi đi vào thế giới mới. Ta đáng yêu thiên sứ, Nguyên Tiêu không đợi nhâm sinh xa gia hương phản ứng lại đây. Đã đem một cái đặc chế kết mang ở cổ tay của nàng thượng thuận tiện ở lòng bàn tay cào vài cái. Khóa khấu khép lại đã tưởng lấy đều lấy không xuống dưới. Chờ đến xa gia hương phản ứng lại đây Nguyên Tiêu đã tính tiền rời đi, nhâm sinh xa gia hương ước. Chừng ngốc lăng hồi lâu, mới nhịn không được khởi động trên tay kết pháp cơ, 10 cái ma pháp. Toàn bộ đều là cận chiến yêu cầu, bao gồm gia tốc ma pháp, phi hành ma pháp, tăng lên phản xạ thần kinh ma pháp, thêm vào ở thân kiếm thượng cao tần chấn động ma pháp. Cùng với cung cấp lực phòng ngự lực tràng ma pháp từ cận chiến sở cần ma pháp quan trọng nhất. Chính là, này đó ma pháp nàng một cái đều sẽ không lại cảm giác chính mình đều có thể thi triển ra tới, nếu trong tay loại này kết lại nhiều một chút, ma pháp tài năng liền không phải là địa vị cao thấp đường ranh giới. Loại này ý tưởng giống như ma quỷ ngôn ngữ thật sâu mà cấy vào trong đầu. Nhâm sinh xa gia hương mang theo một tia vui sướng bắt thông mấy cái liên lạc dãy số thế nhân hoạn. Quả mà không hoạn đều, nhưng là ma pháp mới có thể loại đồ vật này hậu thiên rất khó thay đổi, dù cho là các quốc gia đã khai phá ra tới nhân công điều chế gen, mượn này chế tạo cao ma pháp tài năng ống nghiệm trẻ con. Nhưng là vẫn như cũ thay đổi không được ma pháp chỉ nắm giữ ở số ít nhân thủ chung hiện thực. Ở ma pháp chính là lực lượng cùng địa vị hiện đại xã hội. Người thường chung bắt đầu xuất hiện đại lượng căm thù ma pháp tồn tại, bọn họ không phải thật sự căm thù ma pháp, mà là không cam lòng chính mình không có ma pháp mới có thể phân phối không đến càng nhiều xã hội. Tài nguyên, vô số người như vậy ở người có tâm châm ngòi hạ. Hợp thành một cái phản ma pháp liên minh, nhâm sinh xa gia hương nhìn chuyển được dãy số. Mang theo nhẹ nhẹ vui sướng hướng về phía trước cấp hội báo trong tay kiểu mới kết có được cường. Đại hiệu quả, cái này đơn thuần mỹ thiếu nữ hoàn toàn chưa từng ý thức được. Nàng gia nhập không phải một cái trợ giúp không có ma pháp mới có thể giả hỗ trợ tổ chức. mà là một cái triệt để khủng bố tổ chức. Từ nàng đã thông cái này điện thoại bắt đầu, cũng đã rơi vào một cái sâu không thấy đáy bẫy dập. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.